Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm. Hồi thứ 9. Văn Khương gái tề về nước Lỗ, chúc đảm tướng Trịnh bắn Phu Châu. Nguyên Tề Hy Công có hai người con gái rất xinh đẹp, người lớn là Tuyên Khương đã gả cho Vệ Hầu, còn lại người nhỏ là Văn Khương. Nàng này mặt hoa, mày liễu, nhan sắc tuyệt vời, lại thêm học hành thông thái, thi phú rất giỏi, vì thế gọi là nàng Văn Khương. Văn Khương lại còn có người anh cùng cha khác mẹ, tức là Thế Tử Chư Nhi, chỉ lớn hơn nàng độ vài tuổi, diện mạo phương phi, ra chiều trang nhã, nhưng phải cái tánh đam mê sắc dục. Từ nhỏ đến lớn, Chư Nhi và Văn Khương thường lui tới gần gũi nhau, do đó trong tình anh em lại có ẩn thêm một mối tình luyến ái. Tề Hy Công vốn chiều con, không bắt buộc giữ gìn khuôn phép, nên về sau sanh điều tệ hại. Khi Thế Tử Hốt đánh tướng giặc Bắc Nhung, Tề Hy Công thường khoe tài Trịnh Thế Tử trước mặt Văn Khương và thường nhắc đến việc hôn nhân của nàng với Thế Tử Hốt. Văn Khương lấy làm đắc ý, nhưng về sau nghe tin Thế Tử Hốt từ hôn, nàng buồn bã mà sanh bệnh, bỏ ăn bỏ ngủ, ngày đêm mê hoảng. Thế Tử Chư Nhi thường lại thăm nàng, lân la bên giường bệnh, gây thêm mối tình gian díu. Tuy nhiên vì lúc nào cũng có cung nhân hầu hạ một bên, nên chưa đến nỗi sanh điều dâm loạn. Một hôm vua cha vào thăm con gái, thấy Thế Tử Chư Nhi đang ngồi chung giường với Văn Khương, liền kêu ra ngoài mắng. Mi là anh, sao mi không biết tị hiềm vậy? Chư Nhi cúi đầu làm thinh không đáp. Tề Hy Công nói, từ nay mi chỉ được sai cung nhân đi thăm mà thôi, không nên lân la như vậy nữa. Chư Nhi bẽn lẽn lui ra, từ ấy chàng ít khi lui tới. Cách đó không lâu, Tề Hy Công cưới con gái của Tống Công cho Thế Tử Chư Nhi. Được vợ, Chư Nhi thỏa tình tơ tóc, quên lãng cuồng vọng riêng, nên anh em càng ngày càng xa lần. Văn Khương ở nơi phòng loan vắng vẻ, lại thêm thương nhớ Chư Nhi, bệnh thế càng nặng hơn nữa. Lúc bấy giờ tại nước Lỗ, Lỗ Hoàng Công khi nối ngôi đã lớn tuổi mà chưa có vợ. Quan Đại Phu Tan Tôn Đạt tâu rằng, chúa công nên xem việc tôn miếu là trọng mà kiếm người làm chủ trong cung mới được. Công Tử Vận cũng quỳ tâu, hạ thần trộm nghe thiên hạ đồn rằng con gái Tề Hy Công là Văn Khương, nhan sắc tuyệt mỹ. Trước kia muốn gả cho Thế Tử Hốt, nhưng việc không thành. Nay xin chúa công cho người qua đó cầu hôn ắt đặng. Lỗ Hoàng Công nghe theo, liền sai Công Tử Vận qua Tề cầu hôn. Tề Hy Công thuận ý, nhưng lại thấy Văn Khương còn tại bệnh, nên hẹn nán lại ít lâu. Cung nhân hay được việc ấy thuật lại với Văn Khương, nàng lấy làm mừng, lần hồi thuyên giảm bệnh. Kịp đến lúc Tề và Lỗ hội nơi đất tắc, Lỗ Hoàng Công đem chuyện cầu hôn ra bàn. Tề Hoàng Công lại một lần nữa chấp thuận và đính ước đến năm sau. Năm sau vào năm thứ ba của Lỗ Hoàng Công, Công Tử Vận xin thay mặt vua đem lễ vật sang Tề để rước nàng Văn Khương về Lỗ. Thế Tử Chư Nhi nghe được tin, giả trước sai cung nhân đem hoa tặng Văn Khương, trong hoa có giấu một bài thơ. Hoa đào đang đổ hay hay, đượm tình thơ mộng những ngày xa xưa, càng hoa hé cửa sông thưa, tiếc thay con bướm vẫn chưa đi về. Văn Khương xem thơ hiểu ý, đáp lại rằng, vườn xuân một cánh hoa đào, năm nay chưa bẻ, hẹn vào năm sau, hững hờ bóng nguyệt canh thâu, hoa xuân đâu đã phai màu thời gian. Chư Nhi đọc bài thơ ấy, biết Văn Khương có dạ tưởng mình, lòng càng mơ mộng. Cách đó vài hôm, Công Tử Vận đem lễ vật đến nước Tề. Tề Hy Công quá thương con gái, nên có ý thân hành đưa Văn Khương sang Lỗ. Chư Nhi biết được ý định vào quỳ tâu. Nay phụ thân gả tiện muội cho vua Lỗ, đó là việc rất hay, hai nước càng thân mật. Song vua Lỗ đã không sang đón, mà phụ thân là phải đưa đến, e thất thế đi chăng. Xin phụ vương giao việc ấy cho con thay mặt cũng được. Tề Hy Công nói, ta đã hứa đích thân đưa Văn Khương qua Lỗ thì nay không thể thất tín. Nói vừa dứt lời, được tin Lỗ Hoàng Công thân hành đến đất hoang thuộc nước Lỗ để tiếp đón. Tề Hy Công nói, Lỗ Hoàng Công là một người trọng lễ, sợ ta đi xa mệt nhọc nên đến nửa đường tiếp đón, ta há lại thất lễ sao? Chư Nhi buồn bã nín lặng bước ra, đợi đến lúc khởi hành, giả vờ đến tiễn em, ghé vào tai Văn Khương nói nhỏ, em chớ quên những lời trong thơ hôm trước. Văn Khương lòng bệnh rịnh nhìn anh đáp, xin anh cứ an tâm, ngày xuân còn dài, lo gì không có lúc hội ngộ. Tề Hy Công trao việc quốc chính lại cho Thế tử Chư Nhi, rồi cùng Văn Khương lên đường. Đến Đức Hoang, Lỗ Hoàng Công đã bày sẵn tiệc lễ đợi chờ, hai bên gặp nhau vui vầy khôn xiết. Tiệc mãn, Tề Hy Công cáo từ trở về nước, còn Lỗ Hoàng Công đưa Văn Khương về Kinh Đô làm lễ giao bôi. Lỗ Hoàng Công thấy Văn Khương tài sắc vẹn toàn, đem lòng quý mến. Kế đó Tề Hy Công lại sai Di Trọng Niên đem lễ vật đến để thăm viếng. Từ đấy mối tình của hai nước rất nên kháng khích. Đây nhắc qua tại Triều Châu, từ khi vua Hoàng Vương hay được tin Trịnh Trang Công giả mệnh mình, đem quân đánh Tống, lòng căm giận vô cùng, khiến Quách Công Lâm Phủ Bình Chánh một mình không thèm dùng Trịnh Trang Công nữa. Trịnh Trang Công hay được tin ấy cũng giận vua nhà Châu, 5 năm không vào triều ý kiến. Một hôm Hoàng Vương nói với các quan, Trịnh Ngộ Sanh vô lễ, nếu không cử binh sang đánh Trịnh thì làm sao răn được các chư hầu. Quách Công tâu, tâu bệ hạ, Trịnh có công lao lớn với triều đình, nay bị cất quyền mà Phật ý không vào ý kiến, xin bệ hạ cứ viết chiếu đòi gia vào triều mà trách mắng. Hoàng Vương nổi giận nói, ta không thể nào dung thứ những đứa tôi loạn như vậy, các khanh chớ can gián làm chi. Bèn hạ chiếu khiến nước Sái về Trần cất binh sang đánh Trịnh. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Lúc bấy giờ ở nước Trần, công tử Đà đã giết Thế tử Vân, con trai lớn của Trần Hầu, mà đoạt ngôi. Người trong nước không phục, bỏ đi rất nhiều. Do đó công tử Đà không dám trái lệnh vua Châu, sai Bá Viên Chư làm tướng, đem quân thẳng qua nước Trịnh. Sái vệ cũng đã cất quân theo nhà Châu đi phạt Trịnh. Trịnh Trang Công hay được tin, họp các quan lại bàn. Nay Châu Hoàng Vương ngự giá thân chinh, sai Quách Công Lân Phủ và Châu Công Hắc Kiên thống lãnh đại binh hiệp với quân ba nước Trần, Vệ, Sái mà đánh ta. Vậy các quan có ý chi chăng? Tế Túc tâu, thiên tử ngự giá thân chinh phạt Trịnh bắt tội chúa công không vào chầu là lẽ chính đáng. Xin chúa công cho người đến tạ tội để đổi giữ ra lành thì hay hơn. Trịnh Trang Công nổi giận nói, vua đã đoạt quyền bính của ta, lại còn đem binh đến đánh ta nữa, không nghĩ đến công lao của họ Trịnh hai đời xây dựng sự nghiệp nhà Châu, như vậy sai lại gọi là tương chính đáng. Cao Cười Di nói, nước Trần thuở nay rất thân thiện với Trịnh, nay lại đem binh đánh Trịnh, đó là điều bất đắc dĩ. Duy có Vệ và Sái cựu hận với ta, hai nước ấy đem binh đến đây ác cố đánh. Hơn nữa thiên tử đang cơn thịnh nộ, nhuệ khí đang hăng, ta phải thủ thành chờ cho lòng quân giải đãi rồi sẽ đánh. Quan đại phu là công tử Ngương nói, làm tôi mà nghịch với vua là trái đạo rồi, việc phải lo cho gấp, nếu trị quản ác thất bại, tôi tuy bất tài song cũng xin hiến một kế. Trịnh Trang Công hỏi, kế ấy như thế nào? Công tử Ngương nói, binh của Châu Vương chia làm ba đạo thì quân ta cũng phải chia làm ba mặt mà đánh. Trịnh Trang Công nói, kế ấy có gì là hay? Công tử Ngương tâu, tâu chúa công, cái hay ở chỗ nắm được địch tình. Nay nước Trần công tử Đà tuy đem quân sang đánh, nhưng lòng quân miễn cưỡng, ta thừa thế đem quân chủ lực đánh vào chỗ yếu. Hễ binh nước Trần tan vỡ, Vệ và Sái ắt phải kéo binh chạy theo, chừng ấy ta hiệp binh lại đánh với vua, ắt là trọn thắng. Trịnh Trang Công nói, binh pháp của khanh thật không kém gì Tử Phòng. Lúc đang thương nghị, sải có quân vào báo, binh vua đã đến Nhũ Cát, đóng ba dãy trại liền lạc với nhau. Trịnh Trang Công nói, hãy phá chừng một trại thôi, còn hai trại kia chỉ thị quay cũng đủ. Bèn khiến Mạng Bá đem một đạo binh đánh phía hữu, Tề Túc đem một đạo binh đánh phía tả, còn Trịnh Trang Công bản thân dẫn Cao Cừ Di, Nguyên Phồn, Hà Thúc Doanh và Chúc Đạm thống lãnh trung quân rầm rộ phát pháo khai binh. Cao Cừ Di nói, tôi nghe Châu Vương thông thạo binh pháp, chúng ta không nên khinh thường, phải lập trận ngư biết thì mới mong thắng đặng. Trịnh Trang Công hỏi, trận ngư biết là trận gì? Cao Cừ Di nói, phải dùng 25 cổ xa làm tiền bộ, mỗi cổ xa chỉ để 25 tên quân chiến đấu và 25 tên quân dự khuyết. Như thế chỉ tới mà không lui được, quân sĩ sẽ liều chết để thắng địch. Trịnh Trang Công khen hay, làm y kế, rồi kéo binh đến Nhũ Cát hạ trại. Châu Hoàng Vương nghe tin Trịnh Trang Công kéo binh đến nghênh chiến, cả giận, muốn đem binh ra đánh tức thì. Quách Công hết sức can gián, vua mới chịu thôi. Ngày thứ hai bên vừa lập bài thế trận, Mạn Bá dẫn một đạo binh hùng xông đến dinh quân Trần mà đánh. Quân Trần chưa đánh đã bỏ chạy tán loạn. Tế Túc thừa thế, đốc quân áp vào đánh quân Vệ và Sái. Quân hai nước này địch không lại cũng chạy, làm cho doanh trại đều rối loạn. Vua Hoàng Vương liền ra lệnh thu quân rút về, vừa chạy vừa chống đỡ. Chúc Đạm đem quân đuổi theo, thấy nơi trung quân có ngọn tàn che, biết đó là vua Châu, bèn dương cung bắn một mũi. Mũi tên bay vèo tới trúng nơi vai Châu Vương, nhưng cũng may nhờ Châu Vương mặc giáp dày nên tên vào không sâu. Chúc Đạm thừa thế xua quân đuổi theo. Đúng lúc nguy cấp, sải nghe trong dòng binh nước Trịnh có tiếng chiên giống thu quân. Chúc Đạm tuân lệnh kéo binh về, còn Châu Vương chạy hơn 30 dặm nữa mới dám hạ trại. Châu Công Hắc Kiên ra mắt vua, tâu việc binh Trần không đánh Trịnh. Châu Hoàng Vương nói, cũng bởi trẫm không biết dùng người nên mới thua như vậy. Còn Chúc Đạm kéo binh về trại ra mắt Trịnh Trang Công và nói, tôi bắn nhầm vai Châu Vương và thấy quân Châu cả loạn nên muốn đuổi theo tận diệt, cớ sao chúa công lại thu quân. Trịnh Trang Công nói, bởi thiên tử bất minh, lấy ơn làm quán, cực chẳng đã ta mới lượt binh đối địch, lại nhờ sức các khanh mới giữ an bờ cõi, như thế cũng đã đủ rồi, ta còn mong gì hơn nữa, dẫu khanh có bắt được thiên tử cũng chẳng dám phạm đến người. Tề Túc tâu, lời chúa công rất chí lý, nay nước Trịnh đã thắng một trận oai hùng, chúa công cũng nên sai người đến ý kiến thiên tử, tỏ dạ ân cần, để thiên tử biết rằng những việc vừa xảy ra không phải là ý muốn của chúa công. Trịnh Trang Công khen phải, suy tính một lúc rồi nói, việc này khanh phải đi mới xong. Nói rồi khiến Tề Túc đem 12 con trâu, 100 con dê và lúa gạo 100 xe ra mắt Châu Hoàng Vương. Tề Túc tuân lệnh đem lễ vật vào trại Châu Hoàng Vương, quỵ mọp xuống đất tâu. Tâu bệ hạ, kẻ tội thần là Ngộ Sanh, không nỡ để xã tắc hư hại, cho nên phải đem binh gìn giữ, không già trong quân lại phạm đến mình rồng. Nên Ngộ Sanh lấy làm lo sợ, khiến ngu thần là Tề Túc đến chịu tội trước Viên Môn. Còn những lễ vật này, xin dâng cho bệ hạ để khao quân, xin bệ hạ đoái tưởng mà dung tha tội vô lễ ấy. Châu Hoàng Vương làm thinh, mặt đầy sắc thẹn. Quách Công Lâm Phú đỡ lời nói, nay Ngộ Sanh đã biết lỗi, xin bệ hạ cũng rộng dung cho. Đoạn quay qua nói với Tề Túc, thôi, ngươi hãy lại tạ ơn đi. Tề Túc vội vã lại tạ lui ra, rồi lại đi khắp các dinh trại, thăm viếng tướng sĩ nữa. Châu Hoàng Vương bị thua Trịnh phải kéo binh về, lòng giận không nguôi, muốn truyền lời hịch khắp nơi, triệu chư hầu đem binh phạt Trịnh nữa. Quách Công gan rằng, bệ hạ đã làm lỡ như vậy, nếu còn phạt Trịnh ắt không khỏi bị thua. Vả chăng chư hầu trừ Vệ, Sái và Trần, còn bao nhiêu đều đồng đảng với Trịnh. Nếu bệ hạ triệu binh mà họ không đến, lại càng làm cho nước Trịnh khinh dễ thiên triều. Nước Trịnh đã đến tạ tội, ta nên mượn cớ ấy mà dung tha, để cho Trịnh hối lỗi sửa mình. Châu Hoàng Vương làm thinh, từ ấy không nói đến việc phạt Trịnh nữa.